Sau khi Trịnh Chiết rời đi, Tần Vũ lấy ra mấy khỏa thiên nguyên thạch còn lại cầm trên tay, nhẹ giọng phân phó mọi người ở trong phòng tu luyện không nên ra phía đằng sau, để hắn thi triển công pháp Kiền Khôn bố trí dọc theo sân sau. Kỳ thật công pháp Kiền Khôn hôm nay Tần Vũ lập ra còn mạnh hơn trận pháp lúc trước, chính là trận pháp đã giết chết hai gã vô danh không gian trường khống giả. Bất quá tu vi hôm nay của hắn không còn như trước nữa, không thể thi triển một phần của sinh mạng trận pháp, cũng bởi vì một mặt là hắn chưa hoàn thiện trận pháp này, nhất là cấp cho nó sinh mệnh, Tần Vũ hiện tại tu vi chưa khôi phục nên không dám sử dụng. Xuất ra thiên nguyên thạch giống như lần trước luyện chế tu la và thiên nhân trên không khí, hình thành một cái lò luyện khí cùng với đoàn linh khí kia, Tần Vũ nhanh chóng luyện chế pháp bảo cất chữ. Trung ương thảo nguyên, trên ngọn núi cao nhất, hai đạo thân ảnh rất nhanh phi xuống dưới. Rốt cục cũng đã rời khỏi ngọn núi của thiên đế, đại ca ta muốn ngươi chết được. Thiên hồn mái tóc vàng óng vừa rời khỏi cung điện lớn kia liền bay nhanh đánh về phía một nam tử trẻ tuổi bên cạnh. Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi kia có mái tóc dài màu tím, khuôn mặt hoàn mỹ đẹp sáng như ngọc, nếu quan sát kỹ khuôn mặt có thể thấy được thanh niên nam tử này vô cùng kiên nghị, sống mũi cao thẳng giúp cân bằng khuôn mặt trông giống như rồng nằm, nếu khuôn mặt này xuất hiện tại nhân giới nhất định sẽ làm. Góc truyện audio.com, điên đảo vô số nữ nhân, tử phát nam tử thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện ngay phía sau thiên hồn, cười mắng. Đế thiên hồn, số tiểu tử ngươi, đại ca ngươi cần đi tìm tu la mỹ nữ, đối với nam nhân không có hứng thú. Đế thiên hồn rốt cục cũng không còn bộ dạng băng lãnh như trước nữa, vốn khuôn mặt lạnh lùng nay đã mang theo nét cười, thản nhiên nói. Đường đường là con trưởng của thiên đế, cao thủ bảy cánh như thế nào lại bị lụy đàn bà như vậy? Coi trọng như vậy sao? Nói cho đệ biết ngày mai nhất định ta sẽ cho người trở về thăm các lão bà của ta. Tử phát nam tử mỉm cười, nụ cười lộ trên khuôn mặt anh tuấn thật khiến người ta mê người, nhẹ giọng nói. Đối với đàn bà cho tới bây giờ ta cũng coi thường việc sử dụng bạo lực để làm điều sằng bậy, há có thể giống như ngươi với cha, thường trả về sau trăm năm đã tồi tàn. Đối với đàn bà cũng giống như là thiên liên, nếu là quan tâm ân cần mới có thể chính thức cùng các nàng tâm giao. Đế thiên hồn thở dài một tiếng, ôm tai lập tức bay về phía trước. Đại ca, huynh lại bắt đầu bài cũ rồi. Cứ khi nói đến chuyện đàn bà huynh lại có bộ dạng như vậy à. Trời ạ, chịu không được huynh. Tử phát nam tử nhìn đế thiên hồn phía sau lưng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cảm kích, thấp giọng nói. Thiên hồn, cảm ơn ngươi. Nói xong thân ảnh nháy mắt đã biến mất, lúc hiện ra đã tới cạnh thiên hồn. Linh khí đậm đặc tựa hồ đối với họ không có chút ảnh hưởng, hai người vẫy cánh thân ảnh đã xuất hiện tại cách đó mấy trăm dặm, hai khuôn mặt anh tuấn đứng trên bầu trời xanh biếc, lại còn có những đám mây màu trắng khiến cảnh vật càng xinh đẹp. Đại ca, cha lệnh cho huynh đem 100 cái đầu tu la nhân về, huynh định làm thế nào? Đế thiên hồn nhìn căn phòng nhỏ phía dưới và đám thiên nhân trong lòng ngực không khỏi hào khí đại phát. Tử phát nam tử nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói. Ta là không vô cớ mà sát sinh. Cha biết rõ ta không muốn giết người nhưng lại bức bách ta, thật khiến ta khổ não mà. Đế thiên hồn không có tiếp lời, nhìn những ngọn núi khổng lồ đang hiện ra chậm rãi trước tầm mắt, nhẹ giọng nói. Hay tại thiên khanh này đưa tu la tộc nhân phân tách ra, theo như lời cha nói thiên khanh này sản sinh ra mỹ nữ và nam nhân xấu xí, mà chúng ta thiên nhân anh tuấn có thừa lại không có đến một người đàn bà xinh đẹp. Cho nên, sẽ có một ngày ta lĩnh đại quân thiên nhân đạp bằng thiên khanh. Đưa tất cả mỹ nữ trở về. Hắn phất tay, khuôn mặt đầy vẻ kiên định, tử phát nam tử thấy thiên hồn nói như thế trong lòng cũng thầm than đệ đệ này sát tâm đúng là quá nặng, nhíu mày cũng không đáp lại. Thấy tử sắc nam tử sắc mặt không tốt, đế thiên hồn vội vàng thu lại cái bộ dáng phóng khoáng vừa rồi cười nói. 3 vạn đầu người, không tính là nhiều, huynh không cần quan tâm, chuyến này đi ta chỉ cần mang về mấy mỹ nữ hưởng thụ ta đã thỏa mãn rồi. Tử phát nam tử cười không đáp, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích nhìn thiên hồn, đồng thời trong con mắt trong suốt mang theo tia bất mãn đối với cha hắn chỉ là rất khó phát hiện. Cách chương.